Thì đó là thầy nói cho quý vị quán. Nhưng muốn chỉ cái sân là phải quán từ bi, quán tha thứ, quán xả, và tập thông cảm. Thông cảm là sao? Là tập tìm hiểu tại sao người ta làm trái ý mình. Tập tìm hiểu tại sao người ta làm trái ý mình. Còn mình không có tập cái đó, ai làm trái ý mình thì mình cho cái phù âm nhảy ra liền, nói cả trớn. Ai làm trái ý mình thì mình cho cái phù âm chạy ra liền, nói cả trớn. Rồi mình nói nó là đồ này đồ kia tùm lum hết. Mình chờ cho nó một trận. Người không bao giờ ngồi xuống quán chiếu, ủa tại sao nó làm mình giận ha. Mình phải quán chiếu, mình hiểu tại sao hôm đó nó đã mình tới. Mình mới sau đó thì nó chửi mình à. Mình chưa kịp làm chưa mở miệng nó chửi mình à. Cái mình giận liền, mình chưa làm gì nó mà sao nó chửi mình. Cho mình ngồi mình quán chiếu. Có thể là chắc nó đang đau bụng nhức đầu gì đó, hay là nó mới mất chiếc xe hơi, hay là bất cứ cái gì mình không cần biết. Thì ngồi mình quán chiếu, mình tìm hiểu để thông cảm tại sao người ta chửi mình, tại sao người ta làm mình cái đó. Đến khi mình hiểu được người ta rồi đó, lý do người ta tại sao người ta làm cái đó, thì mình thông cảm được, thì mình có thể tha thứ được người ta. Khi mình không hiểu được cái đó, mình thù người ta suốt đời. Thí dụ ông chồng mình, ông làm mình cái gì đó, ông vu phu đánh đập mình, thí dụ vậy, thì mình sùng ly dị. Nếu mình ngồi mình quán chiếu thì mình nhìn thấy rằng ô, nhìn lại sâu xa đó, ông chồng mình hồi nhỏ đó, ông cha mẹ mất sớm, ông mồ côi, ông bị cho vô những cái nhà mồ côi, ông sống trong đó mà tụi trong đó nó du thử du thực nhiều lắm, còn những tụi mồ côi xong tụi nó du đáng nhiều lắm, đánh nhau dữ dội lắm. Trên vì ông sống trong cái môi trường đó, trên mà tụi đó khi mà trái ý là tụi nó thay vì nó nói lấy tay ra làm liền, quý vị đánh liền, bật liền, ký liền, đinh đạt đụng đánh, thì mình hiểu được như vậy nó hồ cái background, cái quá khứ của người ta là như vậy. Thì bây giờ mình thấy tội nghiệp, thì giờ một là mình tìm cách mình sửa người ta, hai là mình tìm cách mình làm gì khác. Mình vẫn có thể bỏ nhưng mà không có thù nữa, quý vị. Vẫn bỏ nhưng mà không có thù nữa, quý vị không? Ra hồi cái người du đáng này đánh mình đau quá chịu không nổi, thôi bỏ. Mình biết tại sao người ta làm như vậy, mình thông cảm nhưng mình không thù nữa. Thầy nói không thù chứ không phải là thầy bắt quý vị phải sống để cho nó đinh ngoài mình mỗi ngày nha. Chịu không nổi mình vẫn bỏ nhưng mà không còn thù hận nữa. Còn cái gì mình không hiểu như vậy, mình bỏ mình mang cái lòng thù hận, và chính cái lòng thù hận đó nó sẽ khiến mình tiếp tới mình tìm lại cái người đó để mình binh nó lại. Có gì không? Quan gia là vậy, khi trước mày làm tao vậy, giờ tao làm lại mày vậy. Rồi bây giờ tới cái si. Si là gì? Si tức là không biết. Chữ si đó là trong đạo chữ si tức là nó có hai nghĩa, tiện nghĩa nhẹ đó gọi là moha, tức là mê mà không có rõ. Còn mà cái vô minh á, trong đạo nó dịch cái chữ nặng hơn vô minh là avijja, tức là cái mà đầu tiên hết, nó làm cho mình sinh tử luân hồi, thì cái đó mình khó đạt lắm. Nhưng mà cái si này đó nó không phải là avijja, mà nó là not knowing, không biết thôi. Còn cái si vô minh á, trong đạo mà nặng tiếng Anh nó là ignorance, tức là hoàn toàn không biết gì hết, bị mây che. Còn cái si này đó là không có biết. Thí dụ như là có người nào làm mình cái gì đó, cái hỏi tại sao ông làm, tại sao ông tham tham vậy, I don't know, không biết. Thì lúc đó nó si mê rồi, không biết. Nhất là những người mà đang hút rất đó quý vị, rồi đi ăn trộm ăn cắp, rồi nó gọi là dưới mà cái sự mà bị, nó gọi là nhất là lái xe mà bị hút thuốc hay là uống rượu hay là gì đó, nó gọi là DUI đó, drive under influence đó. Là lúc đó là bị si rồi đó. Cho nên mới nói là trong đạo dạy rằng cái việc là chơi uống rượu, chơi hút thuốc, mấy cái đồ rớt, tại nó làm cho đầu óc bị mê mẩn đi. Cho nên cái mê này nó nhẹ hơn là cái vô minh. Tức là si này là sao? Là không biết thiện ác, nhân quả, tốt xấu. Tức là một người làm cái điều gì đó, người ta có những người trí thức, bác sĩ, kỹ sư mà họ làm những điều ác, thì mình đâu có nói họ là vô minh. Họ biết chứ, họ thông minh lắm, họ lường gạt người khác được. nhưng mà họ thông minh trong các lường gạt, nhưng mà họ không biết cái lường gạt đó là trái với luật nhân quả. Có gì không? Cho nên cái mê ở đây đó, si mê ở đây đó, được dịch để cho dễ hiểu là không biết thiện ác nhân quả tốt xấu. Cho nên những người đi học Phật pháp mà vẫn còn si mê rất là nhiều, tới chùa nói xấu chùa, cãi lộn, mắng chửi, tham sân si trong chùa cũng là si. Vì si mê không hiểu hết, cho nên mới vào chùa làm những cái chuyện gọi là bất thiện đó. Cho nên khi mình làm những việc bất thiện, tức là nói cách khác là việc ác, tại sao? Là mình mê, si mê. Người mà sáng suốt không có làm chuyện đó. Cho nên muốn hết cái si này đó thì phải làm gì? Quán. Lần nữa, cái gì phải quán đó quý vị? Tại vì tất cả cái phiền não này là bệnh của tâm. Và muốn trị bệnh của tâm thì phải quán chiếu. Không quán chiếu không hết, không trị hết được cái bệnh của tâm. Phải quán cái gì? Phải quán luật nhân duyên và nhân quả. Nhân duyên và nhân quả. Nên có những người đi lừa gạt kẻ khác để mà ăn trộm, ăn cắp, giật tiền, giật hụi. Người ta đâu có biết là nhân quả đâu. Để lừa gạt để lợi cho mình, lợi cho mình mà hại nhân. Thì những người đó họ không biết về luật nhân quả. Các thầy biết là bây giờ lợi cho mình là được rồi, sướng cho mình là được rồi, đâu biết làm như vậy kiếp sau xuống địa ngục, tái sinh làm ngạ quỷ, đói, hay là tái sinh làm súc sinh, không biết cái chuyện đó. Tại vì họ si mê. Cho nên trong đạo cái quan trọng là phải có trí huệ. Không có trí huệ là mình luôn luôn mình sống trong sự si mê. Dù mình có tới chùa nhiều cách mấy nữa, tới chùa hàng tuần hay nữa, mà tới chùa chỉ ăn chùa xong đi về đó, là mình vẫn không bao giờ hiểu đạo hết. Không hiểu đạo là si mê. Mà còn si mê thì còn tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì phải đọa. Giờ cái thứ tư là cái mạng, tham sân si mạng. Mạng là gì? Thường là cái này thầy chỉ nói không có giảng nhiều nha. Mạng là thì trong kinh sách nó chia làm 7 loại mạng là. Thầy chỉ đọc thôi, quý vị về tìm cái băng 10 phiền não giảng nhiều hơn. Mạng có 7 loại mạng. Mạng là quá mạng, là mạng quá mạng, là ngã mạng, là tăng thượng mạng, là ti liệt mạng, là tà mạng. 7 cái mạng. Đó, mỗi cái là thầy nếu mà giảng hết thì giờ không có thì giờ. Quý vị về tìm cái băng lần trước thầy giảng là 10 phiền não, trong đó thầy giảng 7 cái mạng này ra sao. Ở đây thì chỉ có nói tóm tắt cái mạng là gì. Cái điều mà nó kêu mạng, cái mạng đó là so sánh mình với người khác. Mình mỗi lần mình đi tới đâu đó, mình thấy một cái người nào đó, mình bắt đầu mình compare, mình so với người khác, ô có bộ nó hơi xấu hơn mình, ô có bộ nó đẹp hơn mình, ô nó đi chiếc xe ngon lành hơn mình, ô ở nhà nó thua mình. Khi mình nói câu đó trong đầu, mình bắt đầu so sánh mình với người khác là mình đang mạng. Mana, tiếng Phật là mana, là mạng thôi. Thì nếu mình so sánh, mình thấy mình thua nó, trong đạo gọi là ti liệt mạng. Mình thấy mình hơn nó là mình kiêu mạng. Mình thấy mình bằng nó đó, thì bằng nó đó, thì trong này nó gọi là quá mạng. Có gì không? Nó có nhiều cái danh từ, thì dạng sơ sơ nói sơ sơ quý vị. Nó có nhiều cái mình so sánh, tùy mình thấy lên xuống bằng thua gì đó. Thì trong kinh nó chia ra nhiều cái. Nhưng mà nói chung tổng quát mạng là gì? Là mình so sánh mình với người khác. Mình so sánh và mình xem ai hơn ai thua. Đó. Thì chính vì cái so sánh đó nó mới làm cho con người mình đau khổ. Giống như là má ghẻ của Bạch Tuyết. Quý vị biết Bạch Tuyết 7 chú lùn không? Bà mỗi ngày bà gọi hỏi cái gương đó, gương thân ai đẹp nhất trên trần đời. Thì gương nói gì? Hoàng hậu đẹp nhất. Thì mỗi lần bà nghe vậy thì bà khoái, bà thích, bà sung sướng. Đến một ngày kia bà cũng hỏi, này gương thần ai đẹp nhất trên đời? Lúc đó gương thần mới nói Bạch Tuyết. Bạch Tuyết ở đây là tiếng Anh là gì? Snow White ha, chứ không phải là Bạch Tuyết của Hùng Cường đâu nha. Thì lúc đó tự nhiên mặt bà đang đẹp, tự nhiên bà tối sầm lại, mặt bà như là mũi nó dài ra phù thủy. Mày nói đùa nè. Thì lúc đó bà mới rất là tức giận. Người thấy không? Mình đang đẹp như vậy chỉ nghe một người khác đẹp hơn mình thôi là tự nhiên tức giận nè. Khổ lên quý vị. Đau khổ ngay lập tức. thì cái đó đau khổ đó là vì cái mạng trong tâm mình. Mạng tức là so sánh mình với người khác để mà tìm cái sự hơn thua giữa mình và người khác. Cũng chính vì cái mạng này cho nên con người ở xứ Mỹ này làm gì? Quý vị để ý đa số thường thường nhà ở gần nhau đó, thường thường mình đi chiếc xe cần cà tàng thì không sao hết, tự nhiên cái nhà xóm nó cũng đi xe giống mình rồi đó. Tự nhiên hôm đó nó không biết nó trúng bắn gì, nó mua chiếc Mercedes nó lái về đậu trước cửa đó, thì mình sao? Tự nhiên mình thấy hàng xóm mà hai hồi trước thì hai bên xe ngang nhau, xe nó xe Ford, xe mình xe Chevrolet, không sao, hai giống nhau hết. Tự nhiên nó đem xe Mercedes về nó lái đậu trước đó, là mình bắt đầu thấy khó chịu rồi quý vị. Nhưng mà khó chịu rồi thì ra vô nhìn, mỗi lần đi về nhìn cái xe đậu trước mà tiên thấy trong lòng nó khó chịu rồi, ăn bắt đầu không ngon rồi quý vị, bực lắm, bắt đầu đi băng nhà băng. Vẫn còn nghèo nhưng mà vẫn đi băng nhà băng, ráng mua chiếc Mercedes. Kế nó một chút tùy, nếu mà được thì mua hơn nó, còn nếu không thì ráng cũng ngang ngang, họ thua nó chút xíu cũng không sao. Nó Mercedes 350 mình mua 300 thôi cũng được, ví dụ vậy. Đó, cái đó là vì mạng nó mới khiến cho mình khổ như vậy quý vị. Cái mình mới mua xe Mercedes xong kỳ tới nó mua hai chiếc Mercedes luôn, mình lại bóp bụng ráng mua chiếc nữa, quý vị thấy không? Ở Việt Nam cũng vậy đó. Về sau này quý vị vào thành phố Sài Gòn, cái nhà kia xây một tầng, cái mình cũng ráng xây hai tầng. Mình xây hai tầng xong nó về, nó tìm cách nó xây ba tầng. Thì chính vì cái đó là do cái mạng nó khiến cho người ta như vậy. Thế giờ muốn chỉ cái mạng này thì rất là đơn giản quý vị. Quý vị làm gì? Tập không so sánh mình với người khác. Không có so sánh mình. Mình là mình, nó là nó. Mình đi xe hai bánh, nó đi xe bốn bánh kệ nó. Nếu mình đi xe hai bánh mình hạnh phúc là được rồi, mình không có phiền não là mình sung sướng rồi. Cho nên muốn chỉ cái mạng này rất là đơn giản quý vị, chỉ đừng có so sánh mình với người khác thôi. Cũng vì cái mạng này mình hay so sánh, nói trời ơi, sao nó vào chùa ha, cúng dường nhiều quá, thầy ghi tên nó cúng dường 10,000 đô, bắt đầu mình thấy tự nhiên mình thấy tủi thân rồi. Nên mình vô chùa mình cúng có 10 đô mà nó cúng 10,000 đô, mình buồn thôi, phải không? Tự nhiên không ai làm mình buồn, tự nhiên mình cái tâm mạng nó cho mình nhìn vào cái bảng cúng dường đó, tự nhiên mình khó chịu. Đó là cái mạng. Giờ tới cái số 5 là cái nghi. Nghi ở đây nó có trong đạo nó là nói có hai cái nghi. Nghi gì? Nghi pháp và nghi thầy, hoặc là nghi chính mình. Tức là nghi cái giáo pháp. Mình nghe Phật pháp như vậy, nói ở Phật dạy như vậy, Phật nói vậy, nhưng mà không biết là mình có làm được không. Cái là chính mình nghi mình, tự nghi mình. Mình nghi mình, không biết là mình có làm được cái đó hay không. Nói trời, phải giống như là tu hành là phải từ bỏ cái này, từ bỏ cái kia, không có tham ăn, tham uống này nữa. Trời ơi, cái đó khó, không biết mình làm được hay không. Cái là nghi chính mình. Rồi nghi thầy, nghi cái vị tăng nó dạy dỗ mình, nói thầy dạy như vậy mà không biết ông có làm được không. Mấy ông thầy ông nói hay quá, không biết ông có làm được không, làm được không mà ông dạy mình. Rồi cái thứ ba đó là nghi chính về Phật pháp. Tức là không biết giáo pháp đó không biết là có đúng như vậy không, Phật dạy có đúng như vậy không. Thì đó là nghi. Thầy giờ muốn trị cái nghi này đó thì sao? Nghi tại sao mình nghi? Đơn giản chứ chữ nghi là tại sao? Là mình không có sure, không có chắc chắn. Tức là ai nói gì mình, nói cái mình nghi liền. Không biết là có bảo đảm có trúng vậy không? Thì muốn biết trúng hay không thì mình phải làm gì? Đi tìm hiểu, đi check lại, đi verify lại thôi. Thì muốn đi tìm hiểu lại như vậy thì quý vị phải làm gì? Phải đi nghe pháp, phải đi tham vấn, có vậy thôi. Đó. Tại khi mà mình đi nghe pháp thì cái trí huệ mình mới khai mở, mình mới biết nhiều hơn, biết đâu là phải, đâu là trái, thì mình mới nói hết nghi. Còn mình không biết gì hết, mình nghe người ta nói bà bị bệnh ha, tụng chú được sư tụng 7 biến là hết đau bụng liền. Cái mình tụng 7 biến không thấy hết. Cái người kia nói giờ muốn sinh con gái hả, niệm con thêm Bồ Tát đi, niệm quá trình không phải đẻ ra con gái đẻ con trai. Thì làm sao vậy? Không hiểu. Cho mình nghi, tại mình nghi đó là đúng. Tại vì sao? Tại vì kinh nó một đàng mình hiểu một nẻo, mình hiểu không? Cho nên hóa là mình nghi rồi, cho nên muốn hết nghi đó là phải đi nghe học Phật pháp. Đi học Phật pháp mà nếu chưa hiểu nữa thì phải đi kế tiếp phá cái nghi đó, nó là phải đi tham vấn, tức là đi hỏi đạo, tham vấn đạo. Tham vấn là đi hỏi. À, giống như thời xưa, giống như ngày Huệ Khả cũng vậy, tu ngồi thiền bao nhiêu năm trời rồi mà không hiểu đạo hết, cảm thấy rằng mình cũng vẫn chưa đắc đạo hết, thì phải đi tìm nghe có ông Bà La Môn người Ấn Độ tới, ông ngồi trên núi Thú Lâm đó, quay mặt vô vách 99 năm đó. Ông này ông kỳ lạ lắm. Ngày Huệ Khả tức là thần quang đó, cũng ráng lặn lội tới mùa đông đứng ngoài đó rồi lại để mà xin làm đệ tử để tìm hiểu hỏi. Thì muốn phá trừ cái nghi này là mình phải đi nghe pháp. Cái này dễ rồi, quý vị đi nghe pháp, đi nghe giảng, hoặc là đi tìm băng của quý thầy để mà nghe. Rồi bây giờ tới cái số 6 là thân kiến. Thân kiến tức là cái thấy về cái thân này. Nói cách khác là thấy sai lầm, cái thấy sai lầm về cái thân này. Thân kiến là gì? Là cho rằng cái thân này là mình, là ta, là tôi. I am this body. Đó là thân kiến. Thì muốn chỉ cái thân kiến này đó, thì chúng ta phải quán ngũ uẩn vô ngã. Quán ngũ uẩn vô ngã tức là năm cái uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không phải là ta. Ở đây đó là thầy chỉ nói ra cho quý vị thôi nha, chứ còn nếu mà giảng mà đi sâu vào thì không có thời giờ. Và kế tiếp là tới cái biên kiến. Biên kiến tức là gì? Biên là một bên, kiến là thấy, thấy một bên. Biên kiến là thấy một bên. Biên giới đó, giới là cái đường ranh. Biên là một bên này. Cái biên giới mình hiểu chứ biên giới không? Là cái đường ranh nó phân chia ra bên này bên kia. Biên là như vậy, một bên. Thì biên kiến là cái thấy một bên. Thấy một bên là sao? Là thấy bên này là phải, bên này là trái, bên này là đúng, bên này là sai. Cái này là có, cái này là không. Cái này là biên kiến. Chứ biên kiến tiếng Anh nó gọi là dualism. Tức là sao? Tức là thấy trong kinh sách ta thường nói biên kiến là nói về cái trong kinh cái truyền thống đó, là nói cái thấy chấp thường chấp đoạn. Tức là chấp thường là sao? Tức là cho rằng đời này là một đời thôi, chết là hết, không còn gì hết. Quý vị thấy có rất nhiều người đa số nghĩ như vậy, chết là hết, không còn gì hết, biến mất, sự hiền tan biến mất, không còn gì hết. Đó là gọi là chấp đoạn. Chấp đoạn tiếng Anh là nihilism. Còn chấp thường là gì? Tức là chết, đời sau còn hoài, tức là một, chết lên thiên đàng, sống đời đời. Hai là gì? Chết là xuống địa ngục, ở với quỷ sứ đời đời. Đó, thì đó là cái chất thường. Tiếng Anh là eternalism, là sống hoài hoài, kiếp này là tạm thôi, nhưng mà sau khi kiếp này rồi, chết là như thiên đàng ở hoài, hoặc là chết xuống địa ngục ở dưới đó ngoài luôn. Thì cái đó là chất thường. Một là có hay là không, có sống hoài hay là chết biến mất. Thì đó là cái thời xưa. Nhưng mà thời nay nó đơn giản chỉ nói rằng biên kiến là gì? Là chấp phải, trái, có, không, phân biệt. Tức là làm sao? Mình là người nào đó mà chơi xấu mình rồi đó, mình nói nó là người xấu. Mà mốt mình nghe ai nói nó tốt đó, nó giúp đỡ người khác đó thì sao? Mình không bao giờ tin hết đó, tôi không có tin. Tôi đóng vào dấu, nó là người xấu, nó lừa tôi rồi. nhưng mà nó không có lừa người khác. Tại vì lời trước nói mình là oan gia, mình lừa nó nhưng cái này nó lừa mình, nhưng mà nó lại tốt với người khác lắm quý vị. Phải không quý vị? Quý vị biết người đời nó vậy á. Quý vị chơi trong chùa hay chơi trong bạn, có nhiều người bạn nó chơi xấu mình mới lại tốt với người khác phải không? Đó. Nhưng mà chấp mình chấp thường, chấp biên kiến là gì? Nó chơi xấu tôi, cho nó là ác ngoại, nó là biên kiến. Đó. Thế giờ muốn phá cái biên kiến này đó thì phải làm gì? Thì phải tập cho cái tâm thông cảm rộng mở, tập cho cái tâm thông cảm rộng mở. Nói sự vật nó không phải là một bên nó có hai chiều, luôn luôn sự vật nó có hai chiều, một tờ giấy luôn luôn nó có hai mặt không quý vị? Mặt này mặt này, phải vậy không? Chứ quý vị bao giờ thấy tờ giấy một mặt không? Không thể nào có. Cho nên nhờ cái không có biên kiến như vậy, cho nên ai nịnh mình đó, ai khen mình đó, thì mình phải cẩn thận, mà sau nó có thể chê mình. Mà ai chê mình đó, thì mình cũng nói ô, có thể ngày nào nó khen lại mình thì mình không có giận nó, quý vị không? Đó, nhưng mình không mắc kẹt một bên là vậy. Giờ tới cái số 8 là gì? Là tà kiến. Tà kiến chữ tà, chữ tà đó, tà có nghĩa là nghiêm. Tà kiến nó trái với chánh kiến là thẳng. Còn đường tránh là đường thẳng. Còn đường tà, cứ đi đường thẳng đó, là đi highway đó, freeway, đường thẳng lèo là không quẹo quẹo quẹo đó, là tránh đạo. Còn tà đạo là nó đi sang bên. Quý vị nghe chữ tránh đạo với tà đạo không? Tránh đạo là đi thẳng bên nè, còn tà đạo là chạy nghiêng sang bên này. Tức là người nào mà tránh đó, nó nhìn thấy mình nó chạy thẳng tới mình. Còn người mà là tà, nó nhìn thấy mình nó chạy, nó ớn, nó sợ, quý vị, nó né chạy chỗ khác. Người nào mà ăn cắp ăn trộm đó quý vị, là quý vị không dám nhìn thẳng mặt mình, nhìn mặt mình cái nó sợ lắm quý vị, nó ngó chỗ khác. Quý vị biết những người mà gian á, gian có tánh gian là vậy, nó nhìn thấy cái gì nó tà, nó đi nghiêng sang chỗ khác, né là vậy. Thì tà kiến là gì? Là cái thấy nghiêng sang bên. Cho nên cái khác tà kiến là cái thấy sai lầm. Cái thấy sai lầm đó là gì? Là cái thấy đó, đó chữ tà kiến nó chỉ đơn giản nó gọi là wrong view đó. Tà kiến là gì? Là không có tin nhân quả, tin dị đoan và tin những cái điều sai sự thật. Tà kiến là cái thấy không có đúng là nhân quả, không đúng với sự thật, và tin ba cái chuyện dị đoan, là tà kiến. Thì nhà muốn chỉ cái tà kiến này thì lần nữa cũng là rất là dễ thôi, cái này không cần là quán gì hết á. Cần quý vị đi học hỏi Phật Pháp. Thôi vậy thôi. Tại Phật Pháp là giáo lý để khai mở cho quý vị cái chánh kiến. Khi mình Phật Pháp chính là chánh kiến, mà có chánh kiến thì tự động tà kiến nó mất. Vậy thôi. Thì muốn hết cái tà kiến này không bắt quý vị phải ngồi thiền. Tại người mà có tà kiến rồi ngồi thiền cách mấy nữa nó cũng khó chịu lắm. Phải đi khai mở, mở ra, phải nghe chánh kiến, nghe những cái lời, những lời mà đúng đắn đó, rớt vào tâm của mình. Giờ kế tiếp tới cái số 9. Số 9 là kiến thủ. Kiến là cái thấy, thủ là nắm lấy, giữ lấy. Kiến thủ, kiến thủ là gì? Kiến thủ là luôn luôn cho ý kiến của mình là đúng, luôn luôn cho ý kiến của mình là đúng, rồi sinh ra tranh chấp với người khác. Ở đây cẩn thận, cái này quan trọng. Sống ở đời đó, ai cũng muốn mình là đúng hết hả? Phải không quý vị? Sống ở đời có ai muốn mình sai không? Không ai muốn mình sai, muốn mình đúng không ạ? Nhưng mà khi nào cái gì rơi vào kiến thủ? Rơi vào kiến thủ là gì? Khi mình cho mình đúng, không sao hết á. Mình thấy mình đúng mình mới làm chứ, phải không? Đúng đâu mình đâu có làm đâu. Mình nghĩ là mình đi đường này là đúng thì mình mới đi. Nhưng mà người khác người ta nói ô, đi đường này không đúng, đi đường kia, thì bắt đầu mình cãi lộn. Nói đi đường này mới đúng, người ta nói không, đi đường kia mới đúng. Thì hồi nãy thầy đi đường kia tới đây đó, thì cái Phật tử chở thầy đó đi rất là nhanh. Tại sao? Tại đi đường Easy Pass. Còn thường thường mấy lần trước đó, Phật tử khác chở thầy đi từ đằng kia tới đây lâu lắm, đi nửa tiếng đồng hồ lận. Tại đi đường đi cứ bị đèn xanh đèn đỏ ngoài nọ, nãy cô Phật tử chở thầy đi đi không thấy đèn xanh đèn đỏ gì hết. Chính vì vậy cho nên hồi nãy một người bảo thầy phải đáng đi sớm, còn người chở thầy nói khô đi nhanh lắm không cần đi sớm. Giờ nghe nãy giờ thầy đâu biết đâu, nhưng mà khi mình đi xong thầy mới thấy là hai con đường khác nhau, mà hai con đường khác nhau nhưng mà cũng dẫn tới cùng một chỗ. Tất cả đường đều dẫn tới La Mã, phải không quý vị? Chỉ có một cái là đường đi vòng vèo hay là đường đi thẳng thôi, đường đi freeway hay đi đèn xanh đèn đỏ. Cái chiến thủ đó là mình chết vào cái của mình là đúng và luôn luôn cho người khác là sai. Còn bây giờ đó mình nói ồ tôi thích đi cái đường này nó nhanh hơn, còn anh thích đi đường dài cho nó ngoằn ngoèo để mà ngắm cảnh thì cứ việc đi đường đó. Phải ru quý vị thấy không? Không sao. Nhưng mà khi đó mình nói không, phải đi đường của tôi mới đúng. Còn đi cái đường kia là chật lắm, nó sẽ dẫn về Việt Nam luôn. Thì cái đó là mình rơi vào chính thủ rồi quý vị. Hiểu không? Cho nên mình nói tôi thường thường là sống ở đời của mình hay cãi nhau, tranh luận, cãi lộn, buồn giận là tại vì cái kiến thủ này ai cũng cho cái của mình là đúng, rồi bắt người khác phải nghe theo mình, phải làm đúng y chang của mình. Mà thật ra người ta làm cũng được, cứ để cho người ta đi hồi cũng tới, mình không bắt phải người ta phải đi đúng con đường của mình cơ, hiểu không? Đó. Cho nên là kiến thủ là gì? Là cho ý kiến của mình là đúng rồi bắt người khác phải theo mình, rồi sinh ra tranh chấp. Thế thí dụ rất đơn giản là gì? Ngay trong đạo thời nay đó là luôn luôn có cái kiến thủ về thiền và tịnh độ. Tức là người tu thiền á thì nói Phật nói tu thiền mới là đúng, tu tịnh độ là sai. Còn tịnh độ bảo trời ơi Phật nói tu tịnh độ mới là chúng, thời nay là thời mật pháp, tu tịnh độ mới là chúng, tu thiền là không có về đâu, nó cũng tái sinh trở lại đây hoài, là tái sinh trở lại là cái city đánh bài hoài. Đúng rồi, thấy không? Người nào cũng nói là Phật nói phải như vậy, người kia không, Phật nói cái thế kia nên thế đúng. Còn cái khác nữa là tiểu thừa với đại thừa. Tiểu thừa đó thì nói trung tiểu thừa mới là Phật nói, còn đại thừa không phải là Phật nói. Còn đại thừa nói không, Phật cũng có nói kinh đại thừa nữa. Hai bên cũng cãi qua cãi lại hoài, các vị thấy không? Thì bây giờ đó giáo lý của Phật là gì? Giáo lý của Phật đó là tùy bệnh mà cho thuốc, ai bệnh gì cho thuốc đó, có vậy thôi. Nhà mình trước giờ mình bị nhức đầu thì ở bên Mỹ này đó thường thường thầy thấy ai hay nhức đầu thì uống thuốc gì quý vị? Advil hả? Tylenol, thấy chưa? Người thì Tylenol, người thì Advil, còn thuốc gì nữa, ibuprofen gì nữa. Nhưng mà ở bên ông châu á, bên Pháp á thì nhức đầu á thì uống gì? Uống gì? Aspirin. Aspirin. Ông châu là nhức đầu cũng aspirin. Còn bên này đó thì Tylenol hoặc là Advil hoặc là gì đó không biết, thấy không? Thì giờ thầy tới hỏi tôi nhức đầu quá, mà trước có 3-4 Phật tử, người thì Advil, người thì Tylenol, người thì Advil. Thì người đưa Advil ra, cái người Advil nói hey, cái này đâu đúng có trúng đâu, uống này không được đâu bụng thầy. Cái đưa Advil bắt thầy uống Advil, ví dụ vậy. Cái đó là gì quý vị? Kiến thủ. Chính thủ là vậy, rồi người kia cũng vậy nữa, người này được ăn viêm nghĩa nó không Tylenol nè, Tylenol chỉ nhức đầu đó, người thấy chưa? Mà nhìn mà người nào biết đó thì nó ô cả ba cái này nhức đầu uống được hết, phải vậy không? Tùy bệnh cho thuốc. Nhưng mà khi mà thầy đau bụng đó mà đưa cả ba cái vào nãy thì sao? Chặt lắm rồi không chúng. Cho nên giáo lý của Phật đó, Phật có nói rằng giáo lý của Phật đó là như chiếc bè để qua sông thôi. Khi mình cần để qua sông đó, thì mình lấy chiếc bè đi. Thì người đó muốn đi bằng bè, đi bằng tàu hay đi bằng thuyền, hay muốn đi bằng cruise cũng được. Cruise đi qua sông cũng được quý vị. Cruise đi qua biển thôi chứ cruise đi qua sông là bị mắc cạn. Cho nên đó, muốn chỉ cái kiến thủ này đó thì mình phải tập lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Mình có thể nói tôi uống Advil cho hợp hơn. Còn mình có thể nói tôi uống aspirin cho hợp hơn. Đó. Cho nên tôi thích uống Advil, uống aspirin. Nhưng mà anh chị cũng thích uống Tylenol thì cứ việc uống Tylenol. Tôi hiểu không? Đó. Cho nên tôi tu thiền là tại vì tôi thấy tôi ngồi thiền thì tâm tôi được vắng lặng, bớt phiền não. Còn anh chị đó mà muốn về Cực Lạc thăm Phật A Di Đà đó thì cứ việc về đó không sao hết. Có gì không? Thì ai nấy huề cả làng, vui vẻ hết, ai mặc ai nấy tu, không ai chống trái ai hết. Rồi bây giờ người ta đang ngồi thiền mà nó chuyển tức thiền, ngồi thiền lấy mỏ nào gõ keng keng keng, nam mô A Di Đà Phật, làm rung rung rung rung lên hết. Để cho bên kia đừng ngồi thiền nữa. Thế là mình làm bên kia sân lên rồi. Hiểu không? Nên nhớ là tất cả đó trong giáo pháp là không có cái gì hay nhất hay đúng nhất, chỉ có cái gì đúng và thích hợp với mình mà thôi. Quý vị nhớ cái này quan trọng nha. Giáo lý của Phật không có gì hay nhất, không có gì đúng nhất, mà chỉ có những gì thích hợp với mình mà thôi, quý vị. Cho nên ai muốn tu cái gì mình để người ta tu. Nhớ một câu, người ta có tu là tốt lắm rồi. Người ta có tu là tốt lắm rồi, đừng có bắt người ta phải tu theo mình, quý vị. Người ta có đi chùa là tốt lắm rồi, đừng có bắt người ta phải đi chùa của mình. Người ta có đi theo quý thầy là tốt lắm rồi, đừng bắt người ta phải đi theo thầy của mình. Rồi, một Phật quý vị giỏi quá. Tại sao? Tại mình muốn người ta đi theo thầy của mình đó, thì người ta cũng muốn mình phải đi theo thầy của người ta. Mình muốn người ta đi theo chùa của mình thì người ta cũng muốn kéo mình đi theo chùa của người ta. Và hai người đứng kéo ra kéo lại, đứng ngay chính giữa đường sẽ tới cán chết. Thôi không? Rồi. Rồi không, bây giờ tới cái chót. Cái chót là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Là thủ, tức là bám víu. Bám víu dính vào, giữ vào những cái giới cấm sai lầm. Tại sao nó có cái giới này? Tại vì thời xưa thời Đức Phật đó, là có đệ tử của Đức Phật, có nhiều người từ cái kinh ngoại đạo vào. Và thời của Đức Phật đó, có rất nhiều những cái phái ngoại đạo. Và những ngoại đạo đó, họ chế ra nhiều cái giới kỳ lạ lắm. Thí dụ như là thời xưa quý vị ai đi Ấn Độ đó, biết là bên Ấn Độ nó có nhiều đạo, đạo yoga, đạo đủ thứ đạo. Có nhiều đạo Vinaya giáo là đạo lõa thể đó, là họ nghĩ là tu đó là không cần phải mặc quần áo gì nữa hết đó. Phải thoát y vũ hết, không phải mặc quần áo. Có gì thấy tức cười không? Tại sao họ nghĩ vậy? Nói mặc quần áo đó là phải có dệt. Dệt đó là phải sát hại tơ tằm. Mà họ cũng không ăn cơm, không nấu nướng gì đó. Nấu nướng chết mấy con bò. Họ chỉ ăn trái cây thôi, uống nước suối thôi. Cho nên họ nói là tu, chúng tôi tu là dắt năm tu hơn quý vị, không có mặc quần áo gì hết á, kệ nó cho mũi nó chích, cho nó cầm máu cho nó uống, cho nó nuôi nó sống luôn. Thì họ giữ những cái giới như vậy. Rồi có những cái người tu khác nữa thì họ tu hoặc người tu phải khổ hạnh thì họ phải nằm như cái giường đinh, cho đinh nó đâm vô nó đau. Hoặc là họ ngồi giơ một chân, đứng một chân, giơ một tay, giơ đến nỗi mà giơ quanh năm suốt tháng đến nỗi máu nó không có chảy lên mà nó teo luôn, cho cái cánh tay nó cứng ngắc luôn. Thì đó là những cái giới gọi là giới cấm thủ, tức là giữ những cái giới cấm mà vô lý. Cái đó thời xưa, còn thời nay thí dụ như là cái đạo bên Mỹ này có cái đạo đó, tức là những người làm ngoại đạo đó, nếu mà quý vị theo đạo đó mà quý vị đi vào bị mà tai nạn vào nhà thương đó, thì là không cho tiết máu, chỉ được nhận máu của những người cùng đạo đó thôi. Đạo này nổi tiếng ở Mỹ. Đó là một loại giới cấm thủ, quý vị hiểu không? Hay là những người mà ngoại đạo phải lấy với nhau, cùng đạo mới được lấy với nhau, người đạo khác không được lấy. Thí dụ như là đạo Hồi đi, tức là nếu mà một người mà đi lấy đạo khác coi như là ngoại đạo, phạm giới. Đó là những cái như vậy, là gọi là giới cấm thủ. Thì bây giờ đó là về cái giới này đó. Hai nữa đó là nói người ta, bây giờ nói mình. Ngay cả Phật tử cũng vậy đó. Khi mình thọ giới đó, thì người Phật tử nó thọ giới để mà giữ gìn, để mà tu hành. Nhưng người Phật tử không nên thọ giới rồi. Nhất là năm giới thì không có gì rồi, nhưng mà chỉ có những người Phật tử thọ 8 giới hoặc là 10 giới rồi để ý người khác, khinh chê người ta ít giới hơn mình, hay là những người thật Phật tử mà Bồ Tát giới tại gia rồi xem thường những người mà Phật tử thường đó, tức là nói chung đó là có những ý nghĩ sai lầm về cái giới mà quên mất là Phật dạy ra, đặt ra giới để cho con người tự tu và tự độ, để mình đừng có làm ác. Giới Phật đặt ra đó để ngăn ngừa chúng ta đừng có phạm giới, phạm tội. Nhưng mà nếu mình không biết đó, thì mình chấp vào giới thì gọi là chấp thuốc thành bệnh, tức là giữ giới. Mà để ý người khác mà ta có giữ giới hay không, tới chùa xem Phật tử có hành phục hay không, rồi xem thầy có tụng kinh hay không, rồi thầy có giữ giới hay không, mình không lo giữ giới, mình có đi nhìn người khác không quý vị? Thì thầy Chí Siêu có chế một cái giới mới. Cái giới này có một giới thôi. Thầy Chí Siêu chế là có một giới thôi quý vị. Chế nhiều người ta nhớ không hết. Tại vì có nhiều cái giới, thì giới Bồ Tát đó thì có 58 giới, giới tỳ kheo 250 giới, rồi nhiều giới lắm. Thí dụ như là thiền sư Nhất Hạnh chế ra giới tiếp hiện, 14 giới tiếp hiện, thí dụ vậy. Có nhiều tổ sư họ chế lên cái giới gì đó. Thí dụ như tổ Bách Trượng đi, không phải chế giới mà chế cái điều luật của trong chùa, nó gọi là thanh quy đó, là không làm thì không ăn. Ngày hôm đó ông tăng nào mà không đi ra cuốc cuốc cày ruộng thì ngày hôm đó không được ăn. Thì đó phải là giới, cái đó là quy luật của chùa thôi. Nó có giới là của chung của Phật, nhưng mà cái thanh quy và cái chùa đó, thì cái chùa nó chế ra một cái nội quy riêng. Thì đại chí siêu chế ra, mà chế ra gom lại một cái giới nhỏ, ráng giữ được cái đó là tốt lắm rồi. Thì giới đó là gì? Là tập không nghĩ xấu và nói xấu người khác. Ngon vậy thôi. Tại vì bình thường đó, tại bình thường cái giới đó nó chung với rất là nhiều giới, mà giới là gì? Là ngăn cản mình đừng có làm hại người khác. Chú hiểu không? Giới là vậy thôi. Chế là nhiều giới để chi? Nó chi tiết, nói chung tất cả những chi tiết của giới đó chỉ nhằm có một mục đích thôi, đừng làm hại người khác. Không hại mình mà hại người. Có vậy thôi quý vị. Giới nhiều lắm, nhưng mà gom lại mục đích chính là gì? Là không làm hại mình mà hại người khác. Và khi mình hại mình, hại người khác, bằng bắt đầu cái gì quý vị biết không? Bắt đầu từ bằng cái tâm mình nghĩ xấu người ta. Rồi kế tiếp mình không cản được, không stop được thì mới chạy xuống cái miệng mình mà nói xấu người ta. Và miệng mình nói xấu người ta mình cũng không cản được thì nó chạy ra cái thân mình. Chạy ra cái thân thì tệ quá quý vị. Mình bắt đầu trộm cắp, tà dâm, nói dối đúng không á. Thì tất cả cái giới của Phật á là nó bắt đầu nó chạy ra miệng rồi, nó chạy ra thân rồi. Tà dâm là thuộc cái gì quý vị? Cái thân rồi, nói dối là thuộc cái miệng rồi. Cho nên bây giờ muốn chỉ hết những cái đó thì làm sao? Mình chỉ ngay cái gốc. Cho nên thầy Chí Siêu không phải chế ra giới mới đâu, chỉ gom lại thôi. Gom lại để cho nó nhớ một điều. Thay vì mình nhớ nhiều thứ quá thì nhớ một thứ thôi. Quý vị giữ được cái đó là lấy cái gì giữ được hết, phải không? Thay vì mình phải giữ, quý vị mỗi ngày giữ 5 con chó thì giờ quý vị cột hết 5 con chó vô một sợi dây, nắm một sợi dây thôi là 5 con chó dính hết. Thì nhớ đó là gì? Là luôn luôn nhớ là không có nghĩ xấu và nói xấu người khác. Bắt đầu nó trời cái bà này xong tham ăn, bà nó cả chớn quá ha. Ô, chết, nghĩ xấu người ta rồi, nghĩ xấu người ta rồi, nguy quá nguy quá, phải sửa lại. Thế là Nam Mô A Di Đà Phật, con vừa mới nghĩ xấu người ta con xin sám hối. Bà nó không cả chớn, không cả chớn. Xong rồi, vậy là quý vị sám hối rồi, quý vị hiểu không? Còn người quý vị không sửa cái đó, quý vị làm gì? Tới nói xấu người ta đã rồi, còn đi nói xấu người khác nữa, nói cho bà nó xấu quá, bà thế này thế kia. Nói đã rồi, nên cuối đến ngày rằm mới vô chùa sám hối. Và lúc sám hối cũng lại lên xuống mệt quá, không biết mình làm lỗi gì nữa. Cái kẻ khu mình lạy trong chùa đó, mình lạy 108 lạy mà hỏi tội gì không biết. Tội đó cũng kệ, cứ sám đại, không biết mình làm tội gì. Trên lần tới vẫn lại nói xấu nữa, quý vị hiểu không? Đó. Cho nên khi mà mình phải ghi nhớ, thầy có biết cái bài, một cái bài riêng ở trên website đó về cái giới này, ráng giữ giới này thôi, không nghĩ xấu mà nói xấu người khác. Tập cái này mà nếu mà lỡ ra nói ra đó, thì phải sám hối ngay lập tức. Tội từ tâm khởi đến tâm sám mà quý vị, phải vậy không? Có những mình tâm khởi lên làm lia lịa ra cái nghiệp không biết gì hết, đến khi vào chùa rồi lại lia lịa hỏi tội, anh lại lỗi tội gì mà không biết tội gì, kệ cứ lại cho may đành hết, không hết sẽ làm lại quý vị, sẽ làm lại. Bây giờ tóm lại đó là tu là gì? Tu là tập kiểm soát và loại trừ 10 cái phiền não này để làm chi? Để mình thoát khổ quý vị. Đạo Phật là đạo cứu khổ, Phật chỉ dạy khổ và cứu khổ, và thầy đi giảng cũng vậy, chỉ có nói cho quý vị khổ và cứu khổ, phương pháp cứu khổ thôi, chứ không có nói gì khác lạ hay là chế ra cái gì mới hết, chỉ có nói cho quý vị dễ hiểu hơn thôi. Rồi bây giờ là thầy đã giảng là nhiều lắm rồi, và có ai có gì thắc mắc không? Dạ có, con có câu hỏi vậy. Dạ, đứng lên, đứng lên. Cái này khỏi, nó dọc tốt lắm mà, khỏi khỏi con micro. Có câu trong kinh đó là tội từ tâm khởi đến tâm sám, tâm được định rồi tội liền tiêu, nhưng mà ra con người mình đó là thì lúc ngay lúc đó sám hối thì cái tội đó thì coi như là nếu thật sự mình thành tâm sám hối thì theo như kinh Phật dạy thì tội đó tiêu, nhưng mà ý nói là về lâu á thầy, về lâu về dài, không phải mình làm một lần đó thì lần này là sám hối rồi là con sẽ không bao giờ làm, sẽ không bao giờ phạm tội nữa, nhưng mà trên cuộc đời luôn luôn mà nó sẽ ít thì không ít thì nhiều, nó cũng lặp lại. Thế sao? Dạ, câu hỏi con là như thế đó, thì làm thế nào coi như là không thể nào chấm dứt ngay một lần được, ngay tức thời. Ý con nói là con hỏi cái câu hỏi đó, mặc dù mình ok bữa này con sám hối con làm rồi, ngày con nghĩ cái điều xấu này như vậy này, ngày con sám hối ngay lúc này, mai mốt con vẫn lặp lại. Ý con nói câu hỏi là thế nào? Câu hỏi của anh là nó hơi rắc rối một chút rồi, thầy nói lại thì hiểu rồi. Anh này muốn hỏi đó là khi mình làm một cái tội xong mình sám hối, nhưng mà mai mốt là mình sẽ lại tái diễn lại. Thế từ lúc mình sám hối đó thì mình hiểu, mình công nhận rồi, mình biết là mình làm lỗi rồi, mình sẽ sám hối, nhưng mà làm sao để mình đừng tái diễn lại, tại vì mình có thể tái diễn lại lần nữa, phải không? Ý của anh là hỏi hả vậy? Dạ, ý của anh muốn hỏi là làm sao để đừng tái diễn lại, phải vậy không? Dạ rồi. Thông thường đó, khi mà quý vị làm một cái lỗi gì đó đó, thì cái đó đó là do một cái thầy giảng kiểu mới theo ý tình thân, đó là một cái program nó chạy ra, tức là program đó là program sân hay là tham hay là si gì đó hay là ganh gì đó. Khi tất cả những cái 10 phiền não này đó tập ra, nó là 10 cái program, nó là 10 cái program nó được cài trong tâm thức của mình, và khi nó tự động nó chạy ra, và bây giờ khi nó chạy ra đó, mình biết được đó, thì mình block nó thôi. Tức là quý vị, thầy giảng theo kiểu mới đó là trong computer quý vị đó có những cái program tự động, nó gọi là nó pop up đó, tự nó auto run đó, quý vị mở máy lên đó, mình chưa mở nó tự nhiên nó chạy lên đó. Thì mỗi lần như vậy là mình bấm nó, mình stop nó, mình stop nó, nhưng mà mình stop nó lúc đó thôi. Lần tới mình mở máy lên đó, mỗi lần mở máy lên thì nó lại pop lên, tức là sao, là nó vẫn nằm trong hard drive, mình chỉ pop nó trên cái RAM thôi, trên cái stream thôi. Thì là muốn cho nó hết luôn á thì phải làm sao? Phải xóa nó trong hard drive. Tức là sao? Những cái program tham sân si này đó, mỗi lần nó khởi lên á là nó tự an lại giác thức nó khởi lên. Mình thấy nó, mình stop nó, mình nói ồ, nó bậy quá nhả, thì mình cắt nó đi. Mình cái gốc của nó nằm ở đâu? Cái rễ của nó vẫn nằm ở an lại giác thức. Cho nên á, mình phải sửa làm sao cho tự an lại giác thức. Thì muốn sửa nó đó, tiêu diệt nó luôn, thì thầy lấy cái thí dụ mới đó, rồi cho một cái program vô, cái gọi là antivirus program đó, cho cái program nó chạy vô trong lại ý thức, xóa hẳn trong đó. Cái muốn xóa như vậy đó là phải cho một cái program, và thời gian từ mới thầy bây giờ đó là thầy xài cái danh từ là anti program, tức là tham đó thì phải cho cái program anti sense, chống tham vô thì mới mốt mới không tham, chứ nếu không thì mày nó ô thì mình lỡ ăn cắp cái này thôi, mình sám hối trả lại, nói thôi lần sau không ăn cắp nữa. Nhưng lần sau đó, nếu vốn mình không để ý đó, thì cái phổ ham tham nó chạy ra, nó lại xuống mình cắp nữa, có bị không? Chính vậy, tôi muốn hoàn toàn không á là phải quán những cái này, quán những cái này nè. Mình sân mình chửi ta lần nó ô thôi xin lỗi thôi, bậy quá, mai mốt chửi nữa nó lại xin lỗi nữa, thì không có được như vậy. Thì mình phải quán những cái phù hâm này đến khi những cái phù hâm này nè nó chạy vào trong a lại a thức, xóa luôn. Và đến khi mình cảm thấy rằng không còn ai có thể làm mình ngồi sân được nữa, mình biết kỳ đó là coi như là đem tâm sám là gì. Sám tức là chùi rửa đó. Đem tâm là gì đây? Ý đem tâm sám là sao? Là đem cái tâm a lại a thức đó, sám nó thì nó mới hết, thì tội nó mới tiêu. Chứ còn mình sám mà mình sám cái tâm ý thức thôi đó, nó ô hô tôi xin lỗi nha, thì cái đó là không phải tâm sám, cái đó là ý thức sám thôi, không phải tâm sám. Quý vị, thầy nói với quý vị hiểu không? Tâm thức mình có hai tầng. Tầng ý thức là conscious, tầng mà vô thức á, tàng thức là ở dưới đó. Thì cái sám mà mình nói ở đây mà sạch tội đó là phải sám từ trong a lại a thức mới sạch, thì lúc đó mới hết, mới tiêu. Còn mình sám ý thức đó, nó ô tôi trời ô thôi tôi xin lỗi cho tôi, thôi tôi không làm nữa, cái đó không, không đúng. Thì cái đó không bảo đảm là sao làm lại. Quý vị có biết mấy ông chồng mà nói dối vợ hay là làm gì đó, thôi lần này anh lỡ rồi thôi tha đi, là do anh không làm nữa. Thường thường mấy ông nói với quý vị thấy, thấy tin thôi, mấy người nhẹ dạ thì tin không có, bắt vô phải tu vô ngồi thiền, bắt vô phải làm, phải ngồi thiền, phải làm tới làm lui, đến khi nào mình coi thấy là hoàn toàn hết rồi đó thì lúc đó mới tin được. Chứ còn nó nói ô xin lỗi là không làm nữa, không có. Cái đó ý thức nói được quý vị. Cho nên đem tâm sám là gì? Tâm ở đây là a lại gia thức, sám là rửa nó hết thì mới, cái đó không khởi lên được nữa. Rồi, thôi còn ai có gì thắc mắc nữa không? Thưa thầy, con có câu hỏi là bình thường thì bà con mình cứ hay khen chứ không chê, nhưng mà làm những cái sai thì ai mà nói với mình là cái đó không đúng thì là bị ái nổi lên là họ là giận. Nhưng mà mình thấy cái đó là không có đúng là sân và si, nhưng mà không nói thiệt đó, thì họ vẫn thích mà họ vẫn tiếp tục đi đi hoài, mà cả năm này tháng nọ nhiều khi cũng không bỏ cái tấm sân và cái tấm si đó. Nhưng mà nói thiệt á thì họ lại giận, rồi họ lại không nói chuyện với mình. Thì thưa thầy, hồi xưa thì con không dám nói thiệt, nhưng mà bây giờ con đi nghe pháp nhiều lần mấy thầy nói thì những ai mà thấy mình sai mà nói chuyện với ta đó là bạn lành với ta. Còn nếu mà mình không nói thì người ta vẫn sai, thì người ta vẫn si mê, thì đó không phải là bạn tốt của ta. Như vậy thì mình nên nói người đó biết họ sai hay là không nên nói thôi thầy? Rồi, cảm ơn câu hỏi, câu rất là hay. Bây giờ nó có hai điều. Giờ thầy lặp lại câu hỏi nãy giờ thôi. Cô này có mai cô, quý vị nghe rồi thì khỏi lặp lại luôn. Bây giờ khi mà thấy người khác làm cái điều sai, mà nếu mà mình nói thì người ta nổi giận, mà không nói thì người ta cứ làm hoài. Bây giờ là phải làm sao? Phải đây không? Câu hỏi phải làm sao không? Bây giờ có hai điều. Một là tùy. Nếu mà mình muốn xây dựng người đó, muốn xây dựng người đó với cái tâm tốt, thì mình nên nói người ta, nhưng nói với cái lời ái ngữ. Cái đó là cái quan trọng. Tức là người ta làm sai mà mình tới nói người ta trước mặt người ta và bêu xấu người ta và làm cho người ta mất mặt, thì người ta sẽ giận mình. Thì cái đó là có một phần mình đúng, nhưng mà mình có lỗi trong đó. Đức Phật có dạy đó là khi muốn nói người khác đó, phải nói là ái ngữ. Tức là mình có quyền nói xây dựng, nói cho người ta biết. Mình kêu người ta vô, ví dụ người đó làm cái gì đó mà thấy sai lầm, mình kêu người ta vô, mình nói nhỏ, nói anh hay chị làm cái điều đó tôi thấy không có tốt, làm như vậy ở chỗ này trong chùa làm như vậy không có tốt, thì chị nghĩ lại nên không có nên làm cái điều đó nữa. Rồi vậy thôi. Còn bây giờ người ta làm cái điều đó trước mặt mọi người, mình chỉ thẳng mặt nó, ê cái anh kia sao trước mặt mọi người ở chùa anh ăn tham, anh ăn trộm vậy. Thì cô nói đúng, nhưng mà làm ta cái ngã là bị tổn thương. Cô nói trúng, nhưng mà người ta ghét cô, thù cô. Cho nên mình nếu muốn xây dựng, mình có quyền nói và nên nói để xây dựng người ta, để sửa người ta một lần. Và nếu tốt nữa đó, chỉ làm 3 lần thôi. Thật ra không cần 3 lần, thầy chỉ khuyên 2 lần thôi. Mình chỉ nhắc người ta và nhắc khéo người ta là người ta làm cái điều đó là không có đúng. Nếu mà không quen, thực sự mình nói hai lần thôi. Còn nếu mà người đó làm mà mình cẩn thận, mà mình sợ người đó giận đó, mà mình không có khen người đó đó, thì cứ nói hai lần thôi là người ta nghe thôi, nói chuyện của người ta. Mà khi nói đó, thì phải nói trong ái ngữ và tránh ngữ, đừng có mạt sát, la lối hay là làm ta, nhất là đừng có làm người ta mất mặt. Vì hiểu không? Cho nên nói. Còn nếu mà nói mà người ta giận mình đó, mà mình như thầy nói đó, nói cẩn thận, nói ái ngữ, nói đủ thứ hết là the best I can, mà người ta vẫn giận mình đó, thì quý vị phải một câu thần chú là as you wish, tùy anh thôi. Nếu anh muốn giận thôi thì tùy anh, nhưng mà tôi với cái lòng tốt tôi nói thực tình, nói nhỏ nhẹ, nói xây dựng. Nếu anh chị mà muốn giận tôi đó thì cái đó tùy ý thì thôi, thì mình goodbye. Tại người đó không phải là thiện trí thức của mình nữa. Mình sống cuộc đời đó, Đức Phật dạy hãy chọn bạn mà chơi. Quý vị, cái lá câu người ta ở gần bậc thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu mà mình chiêu cả những bạn tốt, mà nếu mà những người nào mà đến với mình đó, mà những người bạn tốt mà họ không tốt, mình biến người ta thành tốt. Mà nếu mình biến người ta không tốt được đó, thì cho người ta vẫn muốn xấu thì mời người ta đi chơi chỗ khác. Hai cái luồng đó gọi là vibration không tương ứng đó, thì thôi để cho người ta đi chơi với những người tương ứng với người ta. Còn nếu mà mình tại vì mình hay nể sợ người đó dù là gì đi nữa, cha mẹ anh em, nếu mà người ta xấu tốt hơn hết đừng có chơi với nhau. Còn vậy thôi, tại vì cha mẹ anh em, tất cả chúng sinh đều là cha mẹ anh em mình hết, không phải là cha mẹ anh em mà có tên mới là cha mẹ anh em của mình. Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ anh em thân tầm quyến thuộc của mình, cho nên không có ngại gì hết. Tôi nói đúng, nói xây dựng là với nói với cái tình thương, mà vẫn giận tôi thì xin tùy để thôi. Rồi thôi. Mời quý vị hồi hướng nguyện.